Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hướng Niệm nghe lý lẽ này thì bật cười thưa chính ủy Tô. Tôi lại không rõ, nhà tôi có buồng chuối dài lại làm sao với họ, thèm muốn cũng là lỗi của chúng tôi sao? Lỗi chúng tôi không chia cho họ, khiến họ thèm. Vậy thì vấn đề lại tới, khu nhà quân nhân có bao nhiêu người, từng đó chuối đủ chia sao? Mà đã không đủ, thì chia cho ai, không chia cho ai? Rồi những người không được chia sẽ nghĩ sao? Hơn nữa, lấy bụng mình suy bụng người, chính ủy Tô có sẵn lòng đem hết đồ ăn trong nhà đi phân phát cho người khác để vợ con mình chịu đói không? Tô chính ủy, cái cô Vu Hướng Niệm này thật là dẻo miệng. Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc đứng ngoài cửa nghe lén. Vu Hướng Dương càng nghe càng phấn khích, suýt nữa thì vỗ tay reo hò. Còn Trình Cảnh Mặc thì cúi mắt xuống, trong lòng dâng trào những cảm xúc phức tạp. Thấy cả hai vị lãnh đạo đều bị Vu Hướng Niệm nói cho không thốt nên lời, chính ủy quân đoàn 9, Mã Đại Thành, lên tiếng. Đồng chí Vu, bộ đội có quy định của bộ đội. Việc phó đoàn trưởng Trình hái chuối bị những nhóm người nhìn thấy, đã gián tiếp dẫn đến việc họ bị thương. Vu Hướng Niệm nói một cách chính đáng, nếu đã nói đến quy định, thì phải làm đúng theo quy định. Những người đó tự ý đi hái chuối rồi bị thương, tại sao lại đổ lỗi cho Trình Cảnh Mặc? Trình Cảnh Mặc có biết họ sẽ đi hái chuối không? Hay anh ấy biết ở đó có sói không? Trình Cảnh Mặc là người lính nhiều năm rồi, phẩm chất của anh ấy như thế nào, các vị đều rõ. Nếu anh ấy biết ở đó có chó sói, chắc chắn sẽ ngăn cản những người đó, thậm chí không ăn một miếng, mà sẽ mang chuối về phân phát cho họ. Các vị chỉ thấy xảy ra chuyện, và muốn tìm một người chịu trách nhiệm. Nhưng chuyện này là một tai nạn, không ai mong muốn cả. Các vị là lãnh đạo, quản lý nhiều người lính như vậy. Khi xảy ra chuyện, trước hết, các vị nên nghĩ cách giải quyết, chứ không phải tìm người để đổ lỗi. Các vị làm như vậy là làm tổn thương lòng tin của người lính. Nếu bộ đội cứ nhất quyết kỷ luật Trình Cảnh Mặc, tôi sẽ phản ánh lên cấp trên, phản ánh đến cùng. Một tràng lý lẽ hùng hồn của Vu Hướng Niệm khiến tất cả mọi người đều cứng họng. Một lúc lâu sau, đoàn trưởng Ngài Kiến Quốc lớn tiếng quát. Đồng chí Vu Hướng Niệm, đừng tưởng rằng ỷ vào tổng tư lệnh mà muốn gây rối ở đây. Đừng nói là người nhà, ngay cả một quân nhân cũng chưa bao giờ dám làm như Vu Hướng Niệm. Cô không phục quyết định của bộ đội đã đành, lại còn hùng hồn tranh luận với nhiều lãnh đạo như vậy. Tôi đã nhắc đến tổng tư lệnh nửa chữ nào chưa? Tôi không dựa dẫm vào ai, tôi chỉ dựa vào lẽ phải. Vu Hướng Niệm nói còn đanh thép hơn cả lúc nãy. Hơn nữa, tôi không hề khóc lóc, không hề gây rối. Tôi luôn nói chuyện tử tế, dùng thực tế biện luận. Từ đầu tới cuối tôi vẫn tuân thủ quy định, nửa chữ chưa nói sai. Đoàn trưởng Ngài, dựa vào đâu mà nói tôi gây rối? Ngài Kiến Quốc, sao lại có một người phụ nữ sắc sảo như thế này xuất hiện? Ở ngoài, Vu Hướng Dương kích động huých vai Trình Cảnh Mặc. Nghe này, em gái tôi nói hay quá, sướng cả tai. Trên mặt Trình Cảnh Mặc vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng anh đã nổi sóng. Nhiều năm về trước, cũng có một người như vậy, không sợ hiểm nguy, dũng cảm đứng ra, vô điều kiện bảo vệ anh. Quân đoàn trưởng đã nghe nãy giờ, lúc này mới lên tiếng. Đồng chí Vu, ý của cô chúng tôi đã nghe rõ. Chuyện này chúng tôi sẽ bàn bạc lại rồi đưa ra quyết định sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn các vị lãnh đạo. Vu Hướng Niệm đứng dậy, cúi đầu chào lần nữa. Nếu vừa rồi tôi có lời lẽ gì mạo phạm, xin các vị bỏ qua. Vu Hướng Niệm quay người ra khỏi văn phòng. Thấy Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đang đứng ở cửa, cô lườm hai người một cái, rồi sải bước đi thẳng. Trong văn phòng, mọi người nhìn nhau. Trước đây họ chỉ nghe nói Vu Hướng Niệm kiêu căng, tùy hứng, không ngờ khi tranh luận lại có lý có lẽ, mạch lạc rõ ràng. Nhiều người như vậy mà bị cô nói cho á khẩu. Tất nhiên, việc đổ trách nhiệm cho Trình Cảnh Mặc cũng có phần khiên cưỡng. Chẳng qua sự việc đã xảy ra thì phải có người chịu trách nhiệm thôi. Một lúc lâu sau, quân đoàn trưởng nói, vậy thế này, chuyện này tôi sẽ báo cáo lên Tổng cục Lục quân vào ngày mai, để họ quyết định. Quân đoàn trưởng và Vu Gia Thuận đã làm việc cùng nhau nhiều năm. Ông biết Vu Gia Thuận sẽ không bao giờ thiên vị Trình Cảnh Mặc, nhưng ông cũng hiểu Vu Gia Thuận rất thương con gái. Vu Hướng Niệm về đến nhà, nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn là lại thấy bực mình. Hai người các người sao lại thế này? Một lời biện luận cũng không dám nói. Đặc biệt là anh, cô nhìn Trình Cảnh Mặc. Họ tìm người để đổ lỗi, anh biết rõ ràng, vậy mà anh vẫn im lặng nhận. Tôi không biết phải nói gì với anh nữa. Càng nhìn cô càng thấy tức giận, cuối cùng cô vẫy tay. Đi nấu cơm đi thôi, tôi đói rồi. Trình Cảnh Mặc vào bếp nấu cơm, còn Vu Hướng Dương, vì sợ bị mắng, cũng trốn vào bếp. Mỹ Kỳ Danh là phụ giúp, Trình Cảnh Mặc lo việc nhóm lửa, rửa nồi rồi đong nước vo gạo. Trong lúc đó, Vu Hướng Dương ra sân sau, đứng dưới vòi nước rửa mớ rau cải và cà tím. Càng nghĩ, hắn lại càng thấy có gì đó không đúng. Vội vàng rửa xong mớ rau, hắn chạy vào bếp, hạ giọng ghé tai Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc này, hình như em gái tôi, thích cậu rồi thì phải. Trình Cảnh Mặc vừa cho gạo vào chõ chuẩn bị đồ, động tác trên tay bỗng khựng lại. Nói linh tinh gì thế? Sách, Vu Hướng Dương bĩu môi, thấy vẻ mặt Trình Cảnh Mặc trở nên âm trầm, hắn càng bất mãn. Em gái tôi thích cậu thì có gì mà không vui? Trình Cảnh Mặc đặt cây chõ vào nồi rồi châm thêm củi. Cô ấy sẽ không thích tôi đâu. Vu Hướng Dương tỏ vẻ áy náy. Chuyện em ấy ghét cậu là trước đây thôi. Một phần cũng do tôi mà ra. Hai người ở chung lâu như vậy, cậu tốt thế nào chắc em ấy cũng biết rồi. Cách Trương.